Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, tại ta khiếu thiên trong mắt. Quẹ, quẹ quẹ, một đám hung thú đến đáng sợ tiến công khí thế. Tại thời khắc này, thế mà trì trệ, nhao nhao đình trệ xuống tới. Bọn họ đều là nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nôn mửa. Phát triển mạnh mẽ. Thần trong vương thành vô số cường giả đều là cảm thấy một mặt mộng bức. Lạc Tam Nương bọn người giờ khóc giờ cười. Nhìn lấy trong hư không bộ phương. Khóe miệng một trận roi ra. Cho nên, đầu bếp là những sinh linh này khắc tinh phải không? Vì cái gì? Giữ như vậy tình hình nguy hiểm hướng. Đến bây giờ, trở nên buồn cười như vậy cùng buồn cười. Chung quanh thần vương cường giả đều là rơi xuống đất. Thở ra một hơi thật dài. Cái này tình trạng, xem như chiếm lúc cho bọn hắn hòa hoãn một phen. Bộ phương nắm lấy cự đại phảng phất phòng ốc đồng dạng chân rồng. Hé miệng, lộ ra miệng đầy nanh trắng. Cắn một cái dưới. Hương khí, tinh khí cùng linh khí không ngừng phun trào. Quanh quẩn toàn trường, trong nháy mắt chính là bao lại toàn bộ thần vương thành. Bộ phương lơ lửng giữa không trung. Chính đối hóa thân đáng sợ hung thú Điền Thu, một thanh nhất đại khối thịt rồng, ăn quên cả trời đất, miệng đầy chảy mỡ, cự đại dầu nước tòng long trên đùi rơi xuống, sạch một tiếng, chính là giọt trên mặt đất, dẫn tới mặt đất đều là phát ra kịch liệt oanh minh. Bộ phương ăn thịt tốc độ rất nhanh, hắn thật sự là quá nghèo đói, phảng phất thân thể bị móc sạch loại kia đói, to bằng gian phòng chân rồng. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến mất. Chỉ chốc lát sau chính là bị ăn sạch. Chỉ còn lại có một cây trong suốt xương cốt nện rơi trên mặt đất. Nấc bộ phương đánh một ợ no nê. Cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra giống như. Loại cảm giác này, nhượng hắn cảm thấy 10 phần hài lòng. Ăn no cảm giác, cũng là mỹ diệu. Đại chiến chi chung, bộ phương thế mà đang ăn thịt. Còn có. Càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, bộ phương thế mà đem này huyết thú vương trung đỉnh cấp tồn tại. Cho sống sờ sờ làm, chỉ có Hạ Thiên coi như chấn định, dù sao cũng là gặp qua bộ phương làm huyết phượng hoàng một màn. Cho nên nàng tiếp nhận năng lực xem như đề bạt lời. Biết cái này đều thuộc về hiện tượng bình thường, tiên linh thần triều yêu nghiệt cường giả nhóm đều là há to mồm. Cái cằm đều cơ hồ muốn rơi xuống đất. Đó là dọa cho. Đồng dạng đều là yêu nghiệt bán thần. Vì cái gì cả hai chênh lệch sẽ lớn như vậy? Đây chính là đỉnh cấp huyết thú vương A. Nhất tôn có thể nghiền ép đại đa số thượng đẳng thần vương đỉnh cấp tồn tại. Loại này tồn tại. Đừng nói là bọn họ. Liền xem như bọn họ dẫn đội thượng đẳng thần vương. Sợ là đều chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Thế nhưng là đâu? Này ánh sáng thiên lôi long, mẹ nó bị bộ phương cho làm thịt. Này trắng kiện chân rồng tức thì bị bộ phương cho lấy ra nướng. Đắc ý ngay trước tất cả mọi người trên mặt. Ăn, đầy quả thực, quá hung tàn. Liền xem như bọn họ tiên linh thần triều đỉnh cấp yêu nghiệt. Tiên linh đế tử, tại bộ phương trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ. Oanh, Điền Thu đình chỉ nôn mửa. Ngừng dạ dày lan lộn cảm giác. Trong đôi mắt bắn ra sáng chói hung lệ quang mang. Người cái này đáng chết đầu bếp. Lão tử ghét nhất cũng là đầu bếp. Oanh, Điền Thu há mồm rít gào lên cùng gào thét. Toàn thân trùng lân đồng dạng giáp phiến nhất thời thư giãn ra. Hơi hơi lắc một cái. Thân hình chính là xé rách hư không. Hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Bộ phương giờ phút này vừa vặn ăn xong chân rồng. Há mồm dễ chịu thở ra một hơi. Điền Thu chính là đã tới gần. Đáng sợ hung lệ khí tức tràn ngập thương khung. Ông, một thanh cốt đao xuất hiện tại này Điền Thu trong tay. Này cốt đao bộ dáng có chút không giống bình thường. Một tiết, giống như là cái gì đáng sợ hung thú xương cột sống. Mà lại, này cốt đầu trên còn khắc họa lấy kỳ lạ đường vân. Oanh, cốt đao bỗng nhiên rút ra đánh mà đến. Nhất đao vắt ngang quá dài không? Thế mà dẫn tới hư không đều là nổ tung. Bộ phương ánh mắt nhất thời co rụt lại. Đây là bộ tiên sinh thần thông. Dưới đáy Lạc Tam Nương nhất thời hít vào một hơi. Phương Vô Kỵ cũng là toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Bộ phương thần thông hắn đương nhiên rất quen thuộc. Dù sao hắn cũng là thua ở bộ phương trong tay. Hạ Thiên chau mày. Những sinh linh này có được mô phỏng năng lực. Phép chia thì không cách nào bắt chước. Thần thông, thần kỹ loại hình. Hết thảy sẽ bị những sinh linh này chỗ bắt chước. Đúng là khó giải quyết. Mà lại, hiện tại xem ra, những sinh linh này còn đang không ngừng tiến hóa cùng trưởng thành. Lúc trước nhìn thấy Điền Thu nhưng không có mạnh như vậy a. Điền Thu trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn chính là hồn ma nhất tộc cường giả. Xem như buông xuống cái này hỗn độn vũ trụ một vị. Hắn cấp thiết muốn trưởng thành. Trở thành trước hết nhất trùng kích đến hồn chủ chi cảnh tồn tại. Chỉ muốn thành tựu hồn chủ. Là hắn có thể đủ câu thông hồn giới. Thu hoạch được hồn thần ban thưởng. Triệt để thành làm thống lĩnh phương này hỗn độn vũ trụ. Một cái hỗn độn vũ trụ chỉ có thể gánh chịu 5 cái hồn chủ. Cho nên hắn nhất định phải dẫn đầu trở thành hồn chủ. Dù sao, bọn họ hồn ma một mạch, cũng là tại cạnh tranh. Trước mắt cái này đầu bếp tuy nhiên đáng giận, luôn làm ra mỹ vị mỹ thực buồn nôn hắn. Nhưng là, cái này đầu bếp thân thể, trong mắt hắn, lại là tản ra vô thượng bảo quang. Là chân chính bảo bối thể. Chỉ cần chiếm cứ cái này đầu bếp thân thể, thành tựu hồn chủ căn không là vấn đề. Loạn thế hồn đao, ông. Một cốt đao hướng phía bộ phương hiện ra, nhất thời lít nhà lít nhít đao khí hội tụ thành nhất đao. Phảng phất trong khoảnh khắc đó, chém ra 99.999 đao. Vô cùng khủng bố cùng hung hãn. Cái này nguyên là thuộc về đầu bếp kia thần thông. Điền Thu đang cười lạnh, dùng đầu bếp thần thông đối phó đầu bếp. Đơn giản, hoàn mỹ đến đâu bất quá. Bộ phương lơ lửng trong hư không. Ăn no, liền có sức lực làm việc. Những này kỳ lạ sinh linh đúng là buồn nôn. Mà bây giờ, cũng là thời điểm giải quyết những sinh linh này. Dùng mỹ thực hun chết bọn họ. Cái này có chút không thực tế. Nhiều lắm là buồn nôn đám hung thú này một hồi. Muốn hun chết bọn họ, vẫn là có phần khó. Dù sao, những sinh linh này, lại không phải người ngu. Ông, lòng cốt thái đao vào tay. Đối mặt Điền Thu chém tới loạn thế hồn đao, bộ phương đôi mắt cũng là bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là bắt trước hắn thần thông sau thi triển một chiêu. Bộ phương thở ra một hơi thật dài. Về sau, khí tức tăng vọt, 3 cái pháp tắc viên luân đồng thời phun tỏa hào quang. Khí tức liên miên cùng một chỗ, phảng phất hóa thành sóng to gió lớn. Ông, bộ phương sau lưng, tựa hồ hiện ra nhất tôn vô thượng tồn tại. Đó là một vị nắm thái đao đầu bếp hư ảnh. Khí tức khủng bố vạn phần. Chính là sáng tạo loạn thế chù đao vị kia thượng cổ thiên thần hư ảnh. Bây giờ bộ phương, lĩnh ngộ 3 đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Rốt cục có thể miễn cưỡng thi triển ra cái này thần thông mấy phần uy lực. Bộ phương một tay cầm đao. Đao khí tại cánh tay hắn chung quanh quần. Thao thiết thú hống. Sau một khắc. Nhất đao từ dưới lên trên bỗng nhiên chém ra. Oanh, nhất đao xé rách màn trời. Nhất đao chảm phá thương khung. Đây mới thực sự là loạn thế chù đao. Bộ phương lạnh như băng nói. Oanh, nhất đao vắt ngang trời cao đao mang nhất thời cùng này cốt đao chém xuống đao mang đụng vào nhau. Phảng phất hai tôn thượng đẳng thần vương đang chiến đấu giống như. Đáng sợ oanh minh vang vọng. Đao mang va chạm vị trí. Hư không đều là nổ tung. Vô số hư không loạn lưu đang không ngừng lưu chuyển cùng dâng lên. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đáng sợ một màn. Tiên linh thần triều yêu nghiệt. Càng là triệt để bị bộ phương chiết phục. Lạc Tam Nương ánh mắt lấp lóe tinh mang. Bộ tiên sinh quả nhiên là có thể sáng tạo kỳ tích người. Hạ Thiên thở ra một hơi thật dài. Oanh. Hai bóng người từ thiên khung trên cao tách ra, ầm vang nện rơi trên mặt đất, Điền Thu thân thể, màu đen nhánh khí tức không ngừng lan tràn ra, hắn trong đôi mắt toát ra khủng bố sát khí, bộ phương chân đạp tại thần vương thành trên mặt đất, mặt không biểu tình nhìn lấy, lòng cốt thái đao trong tay hắn vui đùa đao hoa, Hắc bào thủ môn nhân khí tức chìm nổi. Vết thương của hắn trong thế mà xuất hiện một cái hắc sắc viên cầu. Cái này đem hắn cho giật mình. Bất quá, phát hiện sớm, tại pháp tắc chi lực áp chế xuống. Cái này hắc sắc viên cầu, không thể đem hắn lực lượng toàn bộ hấp thu đi. Bộ phương quay đầu nhìn một chút thủ môn nhân vị trí. Cong ngón búng ra, nhất thời một đạo ngọn lửa màu bạc bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo ngân sắc xạ tuyến. Bắn ra nhập hắc sắc viên cầu trong. Oanh, hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Cái kia màu đen viên cầu nhất thời tại hỏa diễm bên trong phát ra thê lương rú thảm. Hắc bào thủ môn nhân nhất thời kinh nghi bất định. Hắn đều không thể tiêu diệt hắc sắc viên cầu. Tại bộ phương trong tay. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị diệt. Đây là lửa gì? Hắc bào thủ môn nhân ánh mắt thít chặt. Ngọn lửa kia, nhượng hắn đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tại ngọn lửa kia trong. Hắn cảm ứng được lít nha lít nhít pháp tắc khí tức. Phảng phất tại đối mặt nhất tôn đỉnh cấp thượng đẳng thần vương giống như. Thượng đẳng thần vương, lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới 500 đường mà có thể xưng là thượng đẳng thần vương. Mà một khi pháp tắc chi lực hơn ngàn, cũng là thượng đẳng thần vương trong đỉnh cấp tồn tại. Giống thủ môn nhân, hắn pháp tắc chi lực cũng lĩnh ngộ đạt đến không sai biệt lắm hơn 1000 nói. Đây cũng là hắn tại thần vương trên bảng đứng hàng nổi danh nguyên nhân. Bộ phương thu hồi thần hỏa, hướng phía thủ môn nhân gật gật đầu. Không có hắc sắc viên cầu kiềm chế, thủ môn nhân khí tức rất nhanh liền bắt đầu khôi phục. Bộ phương tay run một cái, một khối bánh bao chính là chạy như bay hướng thủ môn nhân. Đây là, thủ môn nhân ánh mắt ngưng tụ, thương mặt già bên trên toát ra kinh nghi bất định chi sắc. Bất quá, trong lòng tin tưởng bộ phương, cho nên, lão giả vẫn là đem bánh bao cho ăn hết, vừa vào miệng. Này mỹ vị nhượng hắn thậm chí có chút trầm mê. Oanh, bánh bao năng lượng ở trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra. Hắc bào thủ môn nhân chỉ cảm giác mình vết thương thế mà đang nhanh chóng chữa trị. Cái đồ chơi này, thần kỳ như vậy. Thủ môn nhân hít một hơi lãnh khí. Nơi xa, Điền Thu nhìn thấy chính mình bố trí tỉ mỉ tại thủ môn nhân thể nội hắc sắc viên cầu thế mà bị bộ. Phương cho hủy. Con mắt trở nên càng phát ra đỏ thẫm. Nếu như hắc sắc viên cầu hấp thu nhất tôn đỉnh cấp thượng đẳng thần vương năng lượng. Một lần nữa phá xác mà ra. Tất sẽ sinh ra nhất tôn cường hãn hồn ma. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị trước mắt cái này đầu bếp cho hủy. Cái này đầu bếp, thật chẳng lẽ là mình túc địch a? Người cái này đầu bếp, vì sao hết lần này đến lần khác muốn cùng ta đối nghịch? Điền Thu giận đến cực hạn, hắn toàn thân trùng lân mở ra, hắc ám khí tức lan tràn ra, này hắc ám khí tức phảng phất hóa thành chảy xuôi dịch thể, bao trùm tại hắn trên thân thể, khiến cho hắn thân thể trở nên càng phát ra hung hãn. Khí tức kéo lên, Điền Thu bộ dáng đã sớm triệt để không hình người hình. Oanh, giống như không gian thuấn di. Cái này Điền Thu trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Cốt đao phi tốc chém xuống. Lực lượng đáng sợ vỡ tan không gian. Chung quanh, sinh linh đáng sợ đều là phát động tiến công. Bọn họ như điên hướng phía thần vương thành đánh thẳng tới. Thần vương cường giả nhóm. Cũng là nổ bắn ra mà ra. Nhao nhao xuất thủ. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Thủ môn nhân khôi phục tu vi. Đến muốn đến giúp đỡ bộ phương. Bất quá nhìn thấy còn lại thần vương tại rất nhiều kỳ dị sinh linh tiến công hạ tràn ngập nguy hiểm. Một màn, nhất thời ngược lại trợ giúp còn lại thần vương. Thủ hộ thần vương thành mà đi. Thủ môn nhân dù sao cũng là đỉnh cấp thượng đẳng thần vương. Hắn vừa ra tay, cục thế trong nháy mắt liền ổn định lại. Rất nhiều sinh linh, đều là tại hắn đáng sợ pháp tắc chi lực bao phủ dưới. Hết thảy bạo liệt, không gian pháp tắc công phạt năng lực tại thời khắc này. Hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nơi xa, Điền Thu cơ hồ là áp chế bộ phương đánh. Bộ phương dù sao chỉ là nửa thần, có thể đối kháng lên các loại thần vương. Chỉ là dựa vào ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Rác rưởi nhân loại, người ngược lại là phản kháng A. Người ngược lại là hoàn thủ A. Người liền chút chuyện này à? Vậy liền ngoan ngoãn trở thành ta trong miệng thực vật đi. Người so người nấu nướng nhân loại mỹ thực cần phải dễ ngửi nhiều. Ngoặc kép, Điền Thu ánh mắt xấu xí. Giống như điên cuồng, từng chiêu oanh kích bộ phương liên tục bại lui. Tại ta hồn ma nhất tộc trong mắt, nhân loại các ngươi đều là rác rưởi, là nên bị đào thải đồ, vật, là chúng ta khẩu phần lương thực. Điền Thu tùy ý trương cuồng cười to, ngạo kiều lại điên cuồng. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, khí tức chìm nổi, so ngạo kiều phải không? Bộ phương thở ra một hơi, mặt không biểu tình nói ra. Sau một khắc, đồng tử nhất thời trở nên sắc bén, hóa thành kiếm mắt, bạch hổ, đánh cho ta bạo hắn. Oanh, bộ phương thân hình lóe lên, tóc đen đầy đầu, nháy mắt bạch đầu, sợi tóc màu bạc trên không trung tung bay. Oanh, Điền Thu nhất quyền đánh xuống, cũng là bị tóc trắng bộ phương thủ trưởng bắt lại. Tóc trắng bộ phương đạm mạc ngẩng đầu, chậm rãi hất cằm lên. Người nói ai là khẩu phần lương thực? Tại ta khiếu thiên trong mắt, người thì tính là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.